Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6 canh gà, nhưng mà Chung Bưu đối mặt trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân, dưới hán hắc điểu lại không hề phản ứng, không hề có cương cứng tới dấu hiệu, hắn buồn rầu mà nhìn chính mình đại hắc điểu, phẫn hận nói, thật là không biết cố gắng đồ vật. Mỗi đến thời khắc mấu chốt liền dáng vẻ này. Chung Bưu có cái tật xấu, mỗi lần kích động thời điểm, dương vật liền sẽ uể oải không phấn chấn. Tỷ như hiện tại. Hắn năm đó từ điểm Thương Sơn xuất sư, xuống núi kinh doanh trà lâu, ngay từ đầu thập phần gian nan, đã từng nhiều lần gặp được cường địch, có một lần bị kinh thành một vị tiếng tăm lừng lẫy cao thủ sở kinh sợ, trực tiếp dọa thành bệnh liệt dương. Sau lại hắn trải qua kinh thành danh y bí phương điều trị, hơn nữa ngẫu nhiên đi Thanh Lâu tìm danh kỹ tăng thêm kích thích. Rốt cuộc khôi phục một tia sức sống, có thể tiến hành bình thường tính giao, chỉ là cái này tật xấu như cũ tồn tại, hắn cần thiết muốn ở thập phần thoải mái cùng thả lỏng hoàn cảnh hạ, mới có thể bình thường cương cứng. Nhiều năm qua, Chung Bưu vẫn luôn ái mộ Cố Dẫn Chương, chỉ tiếc mỹ nhân vĩnh viễn thuộc về xuất sắc nhất người, cùng hắn vô duyên, này cũng thành hắn một cái chấp niệm. Thề sinh thời nhất định phải làm Cố Dẫn Chương thần phục, làm nàng ở chính mình dưới hắn rên rỉ, lúc này đây thừa dịp cùng Lý Lăng Vân nháo phiên, Chung Bưu trước đem Lý Lăng Vân lừa đi, sau đó hồi điểm Thương Sơn hướng Cố Dẫn Chương xuống tay, mềm không được liền tới ngạnh, rốt cuộc tốt tay, nhìn chính mình nửa mềm không ngạnh dương vật, Chung Bưu thầm hận thứ này không biết cố gắng. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, có một lần hắn ở kinh thành chiêu đãi một vị khách quý, đem chính mình sở dưỡng tiểu thiếp đưa cho đối phương trực tiếp ngay trước mặt hắn, đem hắn tiểu thiếp thao lộng một lần, đem hắn cấp thật sâu kích thích tới rồi, lúc ấy, Chung Bưu hắc điểu xưa nay chưa từng có mà ngạnh, quả thực chính là ngạnh như côn sắt. Nghĩ đến đây, Chung Bưu nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Tống Cường cùng Lục Bảo, nhíu nhíu mày, tiếp theo, hắn lại nhìn về phía bị điểm trúng huyệt đạo, ngốc tại chỗ bất động Tề Phi, Chung Bưu ánh mắt sáng lên, nói, cái kia nấu cơm, ngươi lại đây. Nói, hắn liền đem Tề Phi huyệt đạo cởi bỏ, Tề Phi trạm đến cả người tê dại, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Chung Bưu chỉ vào Cố Dẫn Chương, đối Tề Phi nói, đây là ta yêu nhất nữ nhân, hiện tại, ta mệnh lệnh ngươi đi đem nàng ngủ, ngay trước mặt ta, mau. Ngươi. Vô sĩ. Tề Phi cường chống thân thể, vẻ mặt bi phẫn địa đạo, Chung Bưu cười hắc hắc, ngươi nếu là không làm theo, ta lập tức đem nàng cấp giết, ngươi nếu là làm theo, ta liền đem cô gái nhỏ này gả cho ngươi. Nàng nhìn Cố Dẫn Chương. Lại chỉ Lý Ngọc Giao, ngươi. Tề Phi hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, lại dần dần buông ra, Chung Bưu đem vẻ mặt của hắn thu vào trong mắt, cười nói, đừng do dự, mau làm theo, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tề Phi cắn chặt răng, do dự luôn mãi, vẫn là bỏ đi quần áo của mình, Lý Ngọc Giao nhìn hắn đi bước một chiều trên giường đi đến. Không khỏi cả giận nói, Tề sư huynh, ngươi không cần nghe hắn. Tề Phi nhìn sư muội Lý Ngọc Giao, lại nhìn về phía sư nương Cố Dẫn Chương, Cố Dẫn Chương mắt đẹp cũng nhìn hắn, cho hắn một cái không quan trọng ánh mắt, bị Tề Phi thao, tổng so với bị cái này tội ác tày trời hỗn đản thao hiếu thắng, sư nương, xin lỗi. Tề Phi cắn răng một cái, xoay người lên giường. Cách yếm cùng quần lót, đè ở Cố Dẫn Chương nở nang thân thể phía trên, tách ra nàng cặp kia bọc màu da tất chân đùi đẹp. Đem chính mình sớm đã cương cứng dương cụ để ở Cố Dẫn Chương hạ thể bộ vị, đầu dựa vào nàng cực đại cự nhũ phía trên, lấy Tề Phi thân cao, tại đây loại tư thế hạ, phần đầu chỉ có thể đủ đến nàng ngực, Tề Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình tha thiết ước mơ sư nương, thế nhưng là dưới tình huống như vậy cùng chính mình đã xảy ra thân mật tiếp xúc. Đây là hai người đều không muốn, thật là thế sự khó liệu, một bên Chung Bưu quát, ngươi cái này ngốc điểu, đem nàng quần áo cởi sạch a. Bằng không ngươi như thế nào thao đi vào. Tề Phi mày nhăn lại, hắn thật sự không muốn làm tên hỗn đản này thấy chính mình sư nương nở nang ngọc thể. Nhưng thấy hắn ở một bên như hổ rình mồi, không làm sao được, đành phải nhẹ nhàng kéo xuống Cố Dẫn Chương quần lót, sau đó dùng chính mình thân hình ngăn trở nàng hạ thể bộ vị, lăng là không cho Chung Bưu thấy, Chung Bưu một tay nắm chính mình hắc điểu loát động, cũng không có đi lưu ý Tề Phi động tác nhỏ, Tề Phi đỉnh dương cụ, để ở Cố Dẫn Chương hạ thể thịt môi phía trên. Ở dương cụ tiếp xúc đến mỹ diễm sư nương kia màu mỡ bào ngư nháy mắt, Tề Phi không khỏi hít hà một hơi, chỉ cảm thấy sư nương mỹ bào trơn mềm mềm mại, tiếp xúc lên sảng khoái vô cùng, siêu cường khoái cảm triều toàn thân lan tràn, đặc biệt là ở chính mình phần đầu dựa vào cố dẫn chương trước ngực cự nhũ thời điểm, tuy rằng cách một tầng yếm, lại vẫn như cũ có thể cảm giác được mặt trên mềm mại. Trơn mềm, một mảnh mềm đạn cảm giác, cùng chính mình mặc bộ tiến hành cọ sát là lúc, càng là khoái cảm không ngừng, cố dẫn chương vú cực đại no đủ, tròn vo ở trước ngực cao ngạo mà chót vót, một con cự nhũ quy mô cơ hồ có tề phi đầu như vậy đại, nhìn qua phá lệ mê người, ân. Cố dẫn chương nhìn đè ở chính mình trên người vóc dáng nhỏ, hơi hơi thở hổn hển khẩu khí. Tuy rằng tề phi dương cụ để ở cố dẫn chương màu mỡ thịt trên môi mặt, nhưng hắn vẫn chưa đem nhục côn cắm vào nàng nhục huyệt bên trong, chỉ là dán ở nàng thịt môi, ở lớn nhỏ môi âm hộ cùng khe thịt chi gian cọ sát thôi. Cái này làm cho cố dẫn chương trong lòng thập phần cảm động, không thể tưởng được tiểu tử này như thế trọng tình trọng nghĩa, tại đây loại thời điểm. Còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh, đều không muốn nhiều chiếm chính mình một phần tiện nghi, chỉ là làm bộ dáng cấp chung bưu xem thôi, tâm cảnh biến đổi, cố dẫn chương liền sinh ra phản ứng, hạ thể bắt đầu ướt át, từ nhục động bên trong phân bố ra rất nhiều dâm thủy, dính hoạt chất lỏng ướt át hai người dương vật, phương tiện tề phi dương cụ ở nàng khe thịt chi gian cọ sát. Ân. Cố dẫn chương hơi thở dần dần thô nặng, nàng mắt đẹp ẩn tình mà nhìn tề phi, trong mắt toát ra một tia cảm kích cùng khen ngợi, tề phi thấy cố dẫn chương không mang theo chút nào trách cứ mắt đẹp, không khỏi rất là kích động, hạ thể nhục côn trực tiếp lớn một vòng, hảo, chính là như vậy, ha ha. Chung bưu đứng ở một bên, nhìn tề phi kia thân thể gầy nhỏ đè ở cố dẫn chương nở nang thân thể phía trên. Nhìn hắn ở chính mình người thương trên người kích thích thân thể. Sâu trong nội tâm không khỏi lao ra một cổ khôn kể khoái cảm cùng xúc động, hắn cảm giác được chính mình hắc điểu đang ở một chút sống lại, mau, mau. Chung bưu vẻ mặt hưng phấn mà thúc giục nói, tề phi đành phải theo lời nhanh chóng thọc vào rút ra tốc độ, thô dài dương cụ ở cố dẫn chương kia dính hoạt. Phấn nộn khe thịt chi gian không ngừng cọ sát, vẫn cứ chưa từng cắm vào nhục động bên trong, chung bưu trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện vấn đề này, tề sư huynh, ngươi. Ngươi thế nhưng đối ta sư nương làm loại sự tình này. Ta quyết sẽ không tha thứ ngươi. Một bên Lý Ngọc Giao đã khóc thút thít lên, vẻ mặt bi phẫn chi sắc, chính mình mẹ ruột bị người cưỡng gian cũng liền thôi. Tự nhiên còn làm trò chính mình mặt, mà nàng lại bất lực, cái này làm cho nàng vô cùng bi phẫn, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, sau đó quên mất hết thảy, mau, mau thao nàng. Thao chết nàng. Chung bưu như cũ ở một bên hô to, tề phi liên tục không ngừng dùng chính mình nhục côn cọ sát cố dẫn chương màu mỡ thịt âm hộ, cấp hai người đều mang đến mãnh liệt khoái cảm, có dương vật cọ sát tiếng nước từ giữa phiêu ra. Vèo, vèo vang lên, chung bưu lại nhìn về phía cố dẫn chương, nói, sư muội, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có. Kêu ra tới a. Cố dẫn chương nhắm hai mắt, hoàn toàn không muốn phản ứng hắn, chung bưu trong lòng hung ác, đi vào Lý Ngọc Giao bên cạnh, một tay bóp chặt nàng yết hầu. Hung tợn nói, sư muội, nếu ngươi không gọi ra tới, ta liền đem ngươi nữ nhi bóp chết. Ngươi dám? Cố dẫn chương cả giận nói, chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng ta còn có cái gì không dám làm sao? Chung bưu trừng mắt hai mắt, mắt lộ ra hung quang, trên tay lực đạo bắt đầu buộc chặt. Không cần. Cố dẫn chương hoảng sợ, sợ hắn thật sự bóp chết Lý Ngọc Giao, mau kêu. A. Cố dẫn chương đành phải phát ra tiếng rên rỉ, chung bưu dẫn đường nàng nói ngươi là dâm phụ. Nói ngươi thích bị trên người đầu bếp thao. Cố dẫn chương cắn răng, miễn cưỡng mở miệng nói, ta là dâm phụ. Ta thích bị phi nhi thao. Chung bưu tiếp tục nói chính mình tao bức hảo ngứa. Làm này đầu bếp dùng sức thao ngươi tao bức. Cố dẫn chương nói, tao bức hảo ngứa. Phi nhi, dùng sức thao tao bức. Nàng thanh âm dịu dàng nhu mị, đặc biệt nói vẫn là loại này dâm lời nói, quả thực mang theo trí mạng dụ hoặc lực, đem tề phi cấp kích thích đến đại não choáng váng, cơ hồ không biết chính mình thân ở nơi nào, tề phi đã chịu kích thích, theo bản năng mà nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ. Thô dài dương cụ ở cố dẫn chương màu mỡ bào ngư chi gian nhanh chóng cọ sát, bỗng nhiên, tề phi nhục côn một cái không cẩn thận. Thọc vào rút ra là lúc quá mức dùng sức, không kịp thu thế, quy đầu đột nhiên đỉnh ở cố dẫn chương nhục huyệt nhập khẩu, dùng sức đỉnh đầu dưới, nhất thời một điểu làm vào bên trong, thầm thì một tiếng nước chảy, nhục động đại lượng dâm thủy bị tề phi nhục côn đè ép ra tới. Hai người dương vật nháy mắt mật hợp ở bên nhau, a, ách. Này một cái nháy mắt, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương hai người đồng thời chấn động, Tề Phi dừng lại bất động, cảm thụ được nhục côn lâm vào một mảnh ướt át trơn mềm thịt non bên trong, bị sâu thẳm tiểu huyệt thịt non bọc cuốn lấy siêu cường khoái cảm, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ sau lưng dâng lên. Ngay sau đó eo đau xót, từng luồng tinh dịch từ nước tiểu mắt bắn ra, ở Tề Phi vụt tinh đồng thời, Cố Dẫn Chương cũng thân thể mềm mại rung lên, ở liền phiên kích thích dưới đạt tới cao trào, từ nhỏ huyệt chỗ sâu trong phun ra một cổ lãng dịch, cùng Tề Phi tinh dịch hỗn hợp ở bên nhau, Tề Phi đầu dựa vào Cố Dẫn Chương no đủ cự nhũ phía trên, thấy Cố Dẫn Chương như nước mắt đẹp. Ngây người bất động, Cố Dẫn Chương yên lặng dời đi tầm mắt, tránh cho cùng hắn đối diện, tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, a, kích thích. Đã ghiền. Một bên Chung Bưu thấy hình ảnh này, không khỏi cười ha ha, hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình hắc điểu đã là cương cứng, tức khắc đại hỉ, ta ngạnh, ta ngạnh. Ha ha. Hắn ba bước cũng hai bước đi vào mép giường. Một tay nắm lên Tề Phi, quát, tiểu tử, nữ nhân này là của ta. Cho ta xem trọng, lão tử thao cho ngươi xem, nói liền phải đem hắn ném ở một bên, này trong nháy mắt, Tề Phi một tay nắm lên mép giường quần áo, che ở Cố Dẫn Chương ngọc thể phía trên, che khuất quan trọng bộ vị, phanh một tiếng, Tề Phi bị Chung Bưu ném xuống đất, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, cơ hồ muốn tan thành từng mảnh. Hắn ai thán một tiếng, chung quy vẫn là tránh không được sư nương chịu này cẩu tặc dâm nhục sao, liền ở Chung Bưu bàn tay to hướng Cố Dẫn Chương trên người tìm kiếm, muốn đem trên người nàng quần áo xốc lên thời điểm, hắn bỗng nhiên che lại chính mình bụng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể lão đảo ngồi dưới đất, ách. Sao lại thế này? Chung Bưu run rẩy thân thể. Cả người đều ở run rẩy, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, triều trên bàn canh gà nhìn xung quanh qua đi, sau đó nhìn về phía Tề Phi, cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi. Ngươi ở canh gà thả cái gì? Ngươi dám độc hại lão tử. A, hắn miệng phun bọt biển, hai mắt bắt đầu trắng giả, Tề Phi cũng không nghĩ tới, thằng nhãi này thế nhưng thật sự uống lên kia canh gà, lại nói này canh gà mông hãn dược như thế nào đến bây giờ còn phát huy tác dụng. Nguyên lai Tề Phi mua thuốc thời điểm. Lão bản có điều giả dối, kia thuốc bột chất lượng có chút không đạt tiêu chuẩn, thêm chi phóng thời gian lâu lắm, dược hiệu có điều suy giảm, càng quan trọng là, Chung Bưu bản thân nội công thâm hậu, dược lực ở trong thân thể hắn lan tràn yêu cầu thời gian, cho nên lúc này mới hiệu quả, Tề Phi tùy thời sẽ đến, vội vàng nhắc tới trường kiếm, nhất kiếm triều Chung Bưu trên người đâm tới. Cẩu tặc, ngươi dám đối ta sư nương vô lễ, nhận lấy cái chết. Chỉ nghe được vèo một tiếng, trường kiếm hoàn toàn đi vào Chung Bưu ngực, trực tiếp đâm xuyên qua hắn trái tim, rút ra trường kiếm, một cổ máu tươi từ trung phun xạ ra tới, ngươi. Ta. Ách. Chung Bưu hai chân vừa dẫm, thân thể cứng còng, trong miệng phun ra đại cổ máu tươi, hai mắt thẳng hơi giật mình mà trừng mắt Tề Phi. Đến miệng mỹ thịt đều không có ăn thành, thật đúng là chết không nhắm mắt, sư nương, ngươi thế nào? Tề Phi giết Chung Bưu lúc sau, ném xuống trường kiếm, trước tiên đi vào mép giường, xem xét Cố Dẫn Chương tình huống, Cố Dẫn Chương không thể tưởng được ngoài ý muốn xuất hiện, hắn cư nhiên giết chết Chung Bưu, kết thúc trận này mầm tai họa, thật là vui mừng quá đỗi. Vội nói, Phi Nhi, mau giúp ta giải huyệt. Tề Phi xốc lên Cố Dẫn Chương quần áo, ánh mắt đảo qua nàng kia nở nang ngọc thể, một tay dừng ở nàng trước ngực, đem chân khí quán chú chi gian, liền điểm số hạ, Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy cả người một nhẹ. Trong cơ thể kinh mạch thẳng đường lên, chân khí một lần nữa bắt đầu lưu chuyển, nàng vội vàng xả quá một kiện quần áo, che lại thân thể của mình, trong miệng nói, Phi Nhi, không thể tưởng được ngươi nội công tiến bộ nhanh như vậy. Sư nương, mới vừa rồi ta. Tề Phi vẻ mặt áy náy mà cúi đầu, Cố Dẫn Chương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không có việc gì, coi như cái gì cũng chưa phát sinh, đem đêm nay sự toàn bộ quên mất đi. Tề Phi gật gật đầu, yên lặng mặc vào quần áo của mình, Cố Dẫn Chương mặc tốt quần áo. Từ trên giường xuống dưới, đi vào Lý Ngọc Giao trước người, giải khai trên người nàng huyệt đạo, Lý Ngọc Giao một khôi phục hành động, lập tức chỉ vào Tề Phi, nói, Tề sư huynh, ngươi vừa rồi. Cố Dẫn Chương vội nói, Ngọc Giao, không nên trách Phi Nhi, này không phải hắn sai. Chính là hắn. Nếu không phải Phi Nhi, vừa rồi hậu quả không dám tưởng tượng. Lý Ngọc Giao vừa nghe, hồi tưởng một chút chỉnh sự kiện quá trình, cũng cảm thấy toàn dựa Tề Phi, chu cái miệng nhỏ, đi vào Tề Phi trước mặt, nói, Tề sư huynh, vừa rồi đa tạ ngươi. Sư muội, ngươi không trách ta liền hảo. Hừ. Lý Ngọc Giao một hồi nhớ tới vừa rồi Tề Phi đè ở Cố Dẫn Chương trên người kích thích hình ảnh, liền cảm thấy thập phần khuất nhục, xoay người liền ra cửa phòng. Cố Dẫn Chương thở ra một ngụm trọc khí, nói, tới, giúp ta đem này đó thi thể mang đi, rửa sạch một chút phòng. Tốt, sư nương. Tề Phi theo tiếng mà động, không bao lâu, hai người liền đem Chung Bưu, Tống Cường cùng Lục Bảo ba người xác chết đều nâng đi ra ngoài, trực tiếp ném tới Huyền Nhai phía dưới, chờ đợi bọn họ sẽ là giả thú răng nanh miệng rộng, lại đem trong phòng máu loãng rửa sạch sẽ. Đem canh gà đổ, lúc này đã là nửa đêm giờ tí, Tề Phi lập tức rời khỏi phòng, trước khi đi thời điểm, Cố Dẫn Chương gọi lại hắn, nói, đêm nay sự. Nhớ lấy không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ta biết đến, sư nương. Thực hảo. Cố Dẫn Chương nhìn hắn rời đi bóng dáng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.